Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336, chương 2362, Đại Mệnh Vận Thuật. Như thế một phen đi ra thời điểm, cũng kèm theo đủ loại cảnh tượng, hiện lên Trường Không Vô Kỵ trong đầu. Nói chi vô cực, là chi là nhất ban đầu, lúc ban đầu trạng thái, phảng phất chính là một cái trứng gà, hữu hình bên trong, không có giới hạn giới, cho nên là không có có cực hạn, có thể xưng là vô cực, lùi về phía sau nữa. Vô cực hình thành một loại phân hóa, phía trên vì thuần khiết vẻ, là quang minh cùng ngũ hành dung hợp đồng thời lực lượng. Phía dưới là hắc ám làm chủ đủ loại mặt trái lực lượng. Đây chính là vô cực, sau đó tạo thành thái cực. Thái cực bên trong là quang minh cùng hắc ám làm chủ, còn lại hết thảy mọi thứ, bao gồm khả năng ngũ hành cùng còn lại hết thảy, đều thuộc về kém hơn một bậc lực lượng, là bao hàm ở tại bên dưới một loại hình thái. Sau đó là tam tài. Như thế nào tam tài? Tam tài chính là ở trên cao thanh hạ chọc quang minh hắc ám thái cực bên trong. Sinh ra nhân, nói đơn giản, có thể xưng là thiên địa nhân, tức là tam tài. Mà lúc này đây thái cực đã không thể bình thường vận hành. Hết thảy đều bắt đầu tan vỡ. Nhân loại vân vân đủ loại sinh mệnh. Mới được rồi, trong đó chủ yếu sinh mạng thể. Có vài người hỏi, không phải là có thần ma sao? Ân. Quả thật có, khi đó thần ma chính là thanh trọc chỉ loại lực lượng biến hóa đi ra. Cho nên chỉ có thể coi là tam tài trong đó thứ hai mà thôi. Đương nhiên này đời thứ nhất nhân loại cũng là thần, chủ yếu nhất là bọn họ chỉ có lực lượng cường đại, cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ. Khi đó bắt đầu liền bị các loại thần nô dịch. Tam tài cảnh tượng sau khi xem, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên thấy được tứ tượng. Ở tứ tượng trước là không có có vũ trụ, chỉ là mông lung giới, không có gì cụ thể giới hạn phân hóa điểm vân vân. Hết thảy mơ màng chọc chọc làm chủ, mà tứ tượng vừa ra tới, chính là trong vũ trụ, sinh thành bốn loại trụ, này bốn cây trụ lớn, để cho thế giới hoàn toàn lấy quang minh vì sinh chi lực. Để cho hết thảy sáng lên. Bất quá, khi đó hay lại là hoang cổ bộ dáng, đủ loại sinh mạng thể rất mạnh, rất cường tráng, rất vô địch. Động bất động cũng sẽ va chạm bốn viên cây cột. Cuối cùng có một ngày, tứ tượng địa thủy hỏa phong lực, một lần nữa vô số hoang cổ cự thú trong chiến loạn, toàn bộ đồng loạt sụp đổ đi xuống. Từ khi đó bắt đầu, thế giới sinh thành ngũ hành chi lực, liền cũng đồng thời sinh thành giới. Hoang cổ hoàn toàn bể tan tành, quang minh, vô số vị diện, hắc ám, vô số ngôi sao, sơn hải, vân vân hết thảy, tất cả đều hiện ra đi ra. Mà từ ngũ hành đến hiện nay, liền đều là giống nhau vũ trụ, cho nên xem xong hết thảy các thứ này Trường Không Vô Kỵ, hắn trong nháy mắt biết một cái tối cao chí tôn cấp khác trên. Cấp bậc khác nhau, tối hạ đẳng, chính là ngũ hành chí tôn, vô luận là kim mộc thủy hỏa thổ bất kỳ một cái nào, đều là chí tôn bên trong yếu nhất. Dĩ nhiên trong này, cũng bao gồm hủy diệt chi thần, ở chí tôn bên trong như thế nhỏ yếu. Tiếp theo là tứ tượng chí tôn, tứ tượng chí tôn địa thủy hỏa phong. Với kim mộc thủy hỏa thổ tựa hồ có ba cái lặp lại địa phương. Nhưng một là bây giờ, một là hoang cổ, bên kia có bản chất bất đồng rồi. Bởi vì ở thời đại hoang cổ, thực ra cũng là ngũ hành cùng tồn tại, chỉ bất quá trong đó mộc chính là thiên phạt lôi thôi, tương đương tứ tượng chí tôn trên. Đó chính là tam tài chí tôn rồi. Bất quá cuối cùng, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua tam tài chí tôn đều có ai. Có lẽ, Minh Vương cùng Lucifer, tất cả đều là bắt lại tam tài bên trong quang ám. Dù sao coi như lưỡng nghi bọn họ, là bao hàm tam tài trong đó thứ hai, mà thứ tam tài chí tôn, nhưng thật ra là nhân loại hoàng giả. Đáng tiếc tương đương trường không vô kỵ cuối cùng, đều không có thể biết ai là nhân loại hoàng giả, cũng chưa có nghe nói qua. Tam tài trên, chính là Quang Minh Lộ phương pháp Tây cùng Minh Vương cầm đầu 5 người. Minh Độ, Michael, Tội Ác Ma Khu, cũng là một cái trong số đó. Lưỡng Nghi trên, chính là Thái Cực, cái này bây giờ Thái Cực là ai cũng không cần nói. Trường không vô kỵ là vậy, có thể ở Thái Cực trên, còn có một cái vô cực cảnh giới tu hành. Vô cực trên, tựa hồ nói còn phải ngoài ra phân ra tới. Từ nơi này một khắc bắt đầu, trường không vô kỵ coi như là biết chân chính cường giả siêu cấp giữa khác nhau. Hắn cũng biết, ngũ hành chi đạo tiểu hỗn độn, tại sao mà thành, rốt cuộc như thế nào mới có thể thành. Hắn hiểu hơn rồi, chính mình Thái Cực, cao hơn ngũ hành, vì vậy, chân chính biết hết thảy các thứ này bí mật người trường không vô kỵ. Mới vừa đang mỉm cười bên trong, bộc phát chính mình Thái Cực hỗn độn chi lực, dùng tuyệt đối cao hơn chừng mấy các loại hỗn độn thần thông. Cường thế vô cùng, cắt ra mạc như cầm đầu 37 người, tạo thành vô hình tiểu hỗn độn, tùy ý xé ra hết thảy, xông ra ngoài giết đi ra. Quá đáng sợ, trường không vô kỵ quá đáng sợ, chúng ta căn bản không có thể đánh được hắn. Đúng vậy, ngũ hành hỗn độn ở trước mặt hắn, thật là không chịu nổi một kích, này nên làm thế nào cho phải? Mạc Như sơn chủ, người mau mau kêu Minh Vương đại nhân a. Hắn lão nhân ra nếu như không đến lời nói, chúng ta nhất định phải chết. Nhóm người này sơn chủ môn, hoàn toàn cảm thấy sợ hãi, bọn họ cảm giác mình đám người hoàn toàn không có cách nào kháng cự hết thảy các thứ này. Chủ yếu hơn là, quá cực lực lượng, đối với ngộ tính hỗn độn áp chế quá mạnh. Theo cái này cắt tiếp tục, độc lập tiểu vũ trụ năng lực, tựa hồ đã không cách nào nữa tiếp tục bảo tồn được rồi. Nói cách khác, bọn họ ngũ hành hỗn độn tạo thành, đều bắt đầu dần dần bể nát mở. Trường không vô kỵ cùng cửu đại sở trúc chí tôn không ngừng đẩy tới bên trong. Đều đã có thể thấy được tinh thần cái bóng, hơn nữa những ngôi sao này, tất cả đều có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Ở nơi này vỡ vụn bên trong, từng cái sơn chủ thân hình đều bắt đầu dần dần hiện lên. Nói cách khác, đến từ Mạc Như lá bài tẩy cuối cùng, cũng hoàn toàn bị trường không vô kỵ đánh tan muốn. Mắt thấy hết thảy các thứ này, Mạc Như trong lòng cũng là luống cuống, cho tới nay lòng tin cũng đều biến mất hết không thấy. Cả người hắn phát run bên trong, hai tay một cái giấy gấp hợp, lấy ra một cái tràn đầy Minh Vương lực khí tức bảo kiếm. Sau đó cả người bước đầu tiên hướng sắp bể tan tành độc lập vũ trụ bên ngoài đi, đem những người khác ném ngay tại chỗ. Chạy thời điểm, Mạc Như vẫn còn ở cao giọng an ủi nơi này người sở hữu nói. Các ngươi chĩa vào, ta đây sẽ dùng Minh Vương kiếm. Kêu Minh Vương lão nhân ra tự mình tới. Mọi người yên tâm, chúng ta ai cũng không có việc gì. Nhưng mà, để cho Mạc Như kinh hãi chuyện xuất hiện, hắn vừa mới thoát khỏi cái này tiểu vũ trụ thời điểm, thì có một cái bàn tay to lớn từ trên 9 tầng trời chấn đè ép xuống, trong đó bao hàm một loại không thể địch nổi lực lượng. Coi như là hắn xuất ra toàn bộ thủ đoạn, đem dối trá lực mở ra đến kẽ đất đều vô dụng. Bởi vì này cái tay, tựa hồ có thể nắm giữ chính mình hết thảy, quá khứ vị lai mệnh số chung quy, đều ở trong đó. Đại vận mệnh thuật, thiên hải minh chủ, ngươi lại ra tay với ta. Ngươi đây là không phù hợp quy củ. Chúng ta đang ở cạnh tranh nhiệm kỳ kế minh chủ, ngươi là không thể nhúng tay. Nhìn con này kinh khủng bàn tay, Mạc Như cuống cuồng bận rộn hoảng kêu ầm lên. Sau đó, thiên hải thanh âm bá đạo rơi vào trong đó nói, Mạc Như, ta rốt cuộc tại sao xuất thủ? trong lòng ngươi còn không có không nhiều sao? Ngươi cái này chân chính phản bội loạn thần hải nhân, có tư cách gì còn sống đây? Đại vận mệnh thuật, vô mệnh vận kiếp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.